Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16. Chương 16 cùng bạn trai video tự an ủi. Bị ba cái nam bạn cùng phòng xem quang. Bạn trai nói muốn kêu lên bạn cùng phòng thao nàng Diệp Chi cầm đối với camera. Đình Hương cái lưỡi dụ hoặc mà liếm một chút môi. Tay nhỏ chậm rãi kéo xuống tả nhũ đai đeo. Bên trái phấn nộn đầu vú liền bại lộ ở trong không khí. Bên phải vú nàng cố ý nửa lộ không lộ mà che. Lấp, như vậy càng thêm mị hoặc nàng không biết chính mình ánh mắt mê ly. Vẻ mặt cơ khát bộ dáng không chỉ có bị thân ái bạn trai nhìn đến. Còn bị bạn trai ba cái soái khí bạn cùng phòng xem hết. Hơn nữa bọn họ màn hình lớn. Thậm chí so với hắn bạn trai xem đều phải rõ ràng, Diệp Chi cầm ở đầu vú thượng ái muội mà đánh vòng. Nhẹ giọng dụ hoặc mà đối với tay nghe nói, nhân ra bên phải đầu vú muốn để lại cho ngươi hút tương đương ân. Hảo ngứa nga, nhanh lên ăn người ta tao núm vú, sẽ hút ra tới sữa tươi. Ha, a, ba cái thiếu niên hạ bộ đều đỉnh nổi lên lều lớn. Thiếu nữ tiếp tục ở màn hình dụ hoặc bọn họ. Nàng đem điện thoại dựa vào mép giường, nhắm ngay hạ thân, chậm rãi kéo ra làn váy, khép kín trạng thái trắng nõn thịt đô đô tiểu phì bước. Liền ở màn ảnh tiếp theo lãm không bỏ sót, bọn họ nín thở gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nhân ra. Không nói lời nói, bạn cùng phòng đều đã trở lại. Nói liền đem tay nghe microphone khẩu đặt ở tiểu huyệt bên cạnh, nàng một cây xanh miết ngón tay ngọc đặt ở cánh hoa thượng, như là biểu hiện nàng cánh hoa có bao nhiêu đầy đạn dường như. Vẫn luôn nghịch ngợm mà ấn, ngón tay lâm vào phì đô đô thịt, nghịch ngợm ấn đồng thời. Kia mê người hồng nhạt tiểu phùng sẽ bị mang mở ra một chút. Mỗi lần lúc này bọn họ đều sẽ hung hăng hướng trong xem. Trong lòng nôn nóng khó nhịn, nàng kia căn nghịch ngợm ngón tay rốt cuộc ấn thượng chính giữa cánh hoa khẩu, thiếu nữ thần sắc hư không không thôi. Bọn họ tuy rằng nhìn không tới kia mê người phấn phùng, lại có thể tưởng tượng đến chính mình đi chạm vào kia mẫn cảm huyệt thịt kích thích, thiếu nữ quả nhiên phát tao mà ngón tay uốn lượn ma ma. Tiếp theo nàng đôi tay cùng nhau đặt ở cánh hoa hai bên. Đầu tiên là tễ tễ hai cánh thịt, cánh hoa dâm mỹ mà đáng thương bị tễ ở bên nhau. Tiếp theo, nàng ấn hai mảnh cánh hoa, chậm rãi kéo ra, đập vào mắt một mảnh phấn nộn nộn ướt hoạt thịt non, nàng chân rốt cuộc làm càn mà đại đại mở ra. Cánh hoa cũng bị nàng hung hăng kéo ra, các thiếu niên nhìn màn hình lớn bước. Mảy may tất hiện giống như bọn họ ba người ở cầm kính lúp cẩn thận quan sát giống nhau, mất đi cánh hoa khép kín ngăn cản dâm thủy, bá chút xuống ra tới, nàng thay đổi dáng ngồi, không hề thẳng tắp mà ngồi, mà là nửa dựa nửa nằm mà ngồi, cái này dáng ngồi. Hơn nữa nàng cực lực đại trương hình thành M tự chân. Khiến cho nàng toàn bộ tiểu huyệt cùng lỗ đít đều triển lộ ra tới, kia một đại cổ dâm dịch. Từ huyệt khẩu một đường chảy tới cúc hoa, nàng cúc hoa ở trước mắt bao người rụt rụt, Diệp Chi cầm cứ như vậy đại dương huyệt. Không có động tác, mọi người nhìn kiều lập tiểu đậu đậu, cùng từng luồng chảy dâm thủy, thường thường còn co rút lại một chút hoa huyệt. Các thiếu niên hận không thể vọt tới nàng trước mặt thế nàng hung hăng âu yếm liếm hút hạ thể, tiếp. Theo nàng tay trái xoa nắn về ấn tiểu đậu đậu, tay phải ở tiểu huyệt thượng lung tung sờ soạc một trận. Đột nhiên một lóng tay hung hăng cắm vào bức, nàng này đột nhiên động tác. Làm các thiếu niên cảm giác, thật giống như chính mình đại dương vật ở hoa huyệt mù quáng tìm kiếm. Đột nhiên vừa trượt tìm được chính xác đường nhỏ, đột nhiên cắm vào mất hồn nơi, tiếp theo hai căn. Lại sau đó là ba ngón tay, nhìn dâm mỹ hàm chứa ba ngón tay đã khẩn hẹp bị căng đại huyệt khẩu. Các thiếu niên đã sớm khó nhịn dục vọng, đem tay vói vào trong quần loát dương vật. Bọn họ liền như vậy trắng trợn táo bạo mà cùng bạn cùng phòng Tiêu Diệc Hiên một tường chi cách, nhìn lén hắn bạn gái tự an ủi tự sướng, nàng cắm làm cho đầy tay dâm ti cùng bọt mép. Đột nhiên, nàng rút ra tay trái, đi xuống tìm kiếm, nàng cư nhiên tao đến, muốn hai cái động động đều bị uy no mới được, mọi người nhìn nàng lấy giống nhau tần suất thọc vào. Rút ra chính mình tiểu bức cùng cúc huyệt, bức thịt non bị nhảy ra, cũng làm người xem rõ ràng, thiếu nữ giữa hai chân dâm uế tiếng nước cũng ở trong ký túc xá tiếng. Vọng, trong ký túc xá không khí dần dần trở nên nôn nóng. Đương người đầu tiên nhịn không được đem đại điểu thả ra tận tình vuốt ve khi. Mặt khác hai người cũng theo sát sau đó bắt đầu công nhiên loát quản. Đôi mắt hồng hồng mà nhìn chằm chằm thiếu nữ dâm đãng tự an ủi thiếu niên, trong lòng tưởng đều là chính mình như thế nào cùng người khác cùng nhau hai căn dương vật thỏa mãn. Cái này tao lãng thiếu nữ, này ba cái ngày sau muốn cùng nàng gặp nhau nam nhân, nội tâm đã chôn xuống muốn thao nàng, lại còn có muốn vài cá nhân cùng nhau thao nàng dục vọng hạt giống. Diệp Chi cầm một bên sảng khoái dùng ngón tay thao làm chính mình, một bên còn nhìn bạn trai loát quản, bạn trai trong miệng còn nói chút dâm uế ngôn ngữ. Ta ở trong WC cùng ngươi video, ta ba cái bạn cùng phòng đều ở bên ngoài chờ, bọn họ khẳng định biết ngươi ở cùng ta video tự an ủi. Ân, thế nào, ba nam nhân đang đợi ngươi tự an ủi xong đâu. Tiểu tao bức như thế nào vừa nghe lời này liền lưu nhiều như vậy thủy. Vốn dĩ quân huấn kết thúc muốn mang ngươi thấy bọn họ. Kết quả bọn họ hiện tại không gặp mặt. Đã biết ngươi có bao nhiêu tao. Mấy ngày ấy không gặp liền tưởng bị thao bức. Không bằng ta hiện tại đi ra ngoài cho bọn hắn nhìn xem ngươi như thế nào chơi chính mình tao bức. Cùng Cúc Hoa, nàng bị bạn trai nói một kích thích. Tiểu huyệt run rẩy chảy càng nhiều thủy. Diệp Chi cầm nếu biết hiện tại chính mình ở trong hiện thực, thật sự đã bị từ trong ra ngoài tỉ mỉ mà xem quang. Chính mình tao lãng tự an ủi cũng làm mấy nam nhân tưởng song long hí châu. Một trước một sau thao lộng nàng, kia nàng khẳng định sẽ lại ngượng ngùng lại sảng khoái cao trào, bảo bối ngươi như thế nào như vậy. Tao, hai cái động đều phải cắm. Ngươi có nghĩ ngươi bạn trai ta mang cái hảo huynh đệ cùng nhau tới thao ngươi bước nha. Đến lúc đó ngươi cõng ta chính mình trộm tới ký túc xá được không? Làm cho bọn họ ba cái một cái cắm ngươi bước, một cái thao ngươi lỗ đít, còn có một cái làm miệng của ngươi. Sảng không? Cõng ta bị người thao bước sảng không a? Đường ranh giới đệ nhất sóng thêm càng tới rồi đệ nhị sóng 11 giờ yên tâm. Vô luận cái gì play đều sẽ không ngược nữ chủ. Kiên định nữ chủ khống, đại gia cảm thấy mùi thịt liền hảo tương đương tế ngao chậm hờ mạ trương báo trước. Trúc Mã cùng nàng video nhịn không được loát quản. Trúc Mã trong mộng nàng đi học không có mặc quần lót. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.